Sát thần Chí Tôn, chương 2801, C2801, thực tế so đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cũng không có dùng thủ pháp đặc thù gì. Sử dụng thủ pháp, đều là loại thủ pháp thông thường. Chỉ là, cho dù là thủ pháp thông thường, ở trong tay người khác nhau, cũng có thể sinh ra hiệu quả bất đồng. Tuy thủ pháp của Giang Trần là thủ pháp bình thường, nhưng mà thủ pháp của hắn thành thạo, dù là dưới tình huống hắn tận lực khắc chế, vẫn để cho Tử Sa Mân rất động tâm. Người trẻ tuổi gọi Thiệu Uyên kia, kiến thức cơ bản ở phương diện đan đạo là thập phần vững chắc a, nhìn thủ pháp kia, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được. Đây nhất định là người ở trên kiến thức cơ bản, bỏ ra công phu rất lớn, mới có thể làm được một bước này. Một khi Giang Trần tiến vào trạng thái luyện đan, tuyệt đối là hết sức chú tâm. Giờ khắc này, hắn không để ý ánh mắt của người khác, dựa theo tiết tấu mình định tốt, từng bước một bắt đầu thi triển. Tử Sa Mân nhất tâm nhị dụng, trong chốc lát nhìn xem Giang Trần, trong chốc lát nhìn xem Bàng Vi, nhưng càng nhiều thời điểm, sự chú ý của hắn là đặt ở bên Giang Trần. Hiển nhiên, thủ pháp luyện chế của Bàng Vi cũng không có đặc sắc gì, bởi vì toàn bộ Vạn Uyên Đảo chỉ cần luyện chế Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan đều là loại thủ pháp cố định như Bàng Vi dùng, chính là Huyễn Linh Thảo. Hiện tại Tử Sa Mân hiếu kỳ chính là dùng Ngân Văn Thảo là dùng như thế nào, cái trình tự gì, lúc nào để Ngân Văn Thảo vào, nắm giữ hỏa hầu như thế nào. Những chi tiết này đều phi thường trọng yếu, quyết định một loại đan dược thành bại, nhiều khi đều ở những chi tiết trên. Giang Trần nào biết đâu rằng Tử Sa Mân đang học trộm. Chỉ là, dù hắn biết rõ, cũng không thèm để ý, loại thủ pháp này đối với Giang Trần mà nói, căn bản chỉ là đồ vật không có ý nghĩa. Hắn nơi nào sẽ để ý phải chăng bị học trộm. Ước chừng qua nửa canh giờ, tất cả tài liệu của Giang Trần đã hoàn thành dung hợp sơ bộ, bắt đầu kết đan. Cái khâu này là khâu mấu chốt nhất, nếu như khâu này làm chuẩn, xác suất thành đan của Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan mới có thể cao. Nếu như khâu này làm hoàn mỹ, như vậy xác suất ra cực phẩm cũng sẽ đề cao rất nhiều. Giang Trần hết sức chuyên chú thao túng đan đỉnh, thao túng Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan trong đan đỉnh. Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan bắt đầu dung hợp, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan kia như là mắt rồng, óng ánh sáng long lanh, tản ra sáng bóng mê người, như là trẻ nhỏ ở trong cơ thể mẹ. Pháp nhãn của Giang Trần bắn vào trong lò đan, cảm thụ được quá trình Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan ký kết, nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước. Loại đan dược này đối với hắn mà nói không tồn tại độ khó gì, cho nên hắn không lo lắng quá trình Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan ký kết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lại qua 2-3 phút đồng hồ, đan đỉnh của Giang Trần bắt đầu phát ra từng đợt than nhẹ. Đây là xu thế đan thành. Giang Trần sinh lòng vui sướng, mỉm cười, thao túng đan hỏa, bắt đầu giảm hỏa hầu, giảm nhiệt độ bốn phía đan đỉnh xuống. Ông ông ông ông, từng tiếng rên rỉ từ trong đan đỉnh vang lên. Sau một khắc, ngọn lửa dập tắt, quá trình luyện chế của Giang Trần tuyên cáo chấm dứt, đan đỉnh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Giang Trần nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, cái nắp trên đan đỉnh tự động bay lên, bắn hướng không trung. Sau một khắc, dưới đan đỉnh lại bay ra từng viên đan dược như bạch ngọc, óng ánh sáng long lanh, đúng là Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan trong truyền thuyết. Đan dược đầy đặc, tâm hình óng ánh, nhìn về phía trên là mê người như thế, khả ái như thế. Đan dược kia từng viên rơi vào trên bàn, như là từng hạt châu, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai. Trong lúc nhất thời, mọi người theo thanh âm này nhìn lại, khẽ đếm, thần sắc của Tử Sa Mân hơi động một chút. Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan kia, một lò xuống, rõ ràng có khoảng chừng 13 viên. Hơn nữa bề ngoài của Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cả đám cân xứng no đủ, màu sắc mê người, lộ ra thập phần lập thể. Xem xét tư chất là cực phẩm nhất đẳng rồi. Dù là người bắt bẻ nhất, ở trên từng viên thủy nguyệt vọng tâm đan kia, cũng tìm không thấy bất luận khuyết điểm nhỏ nhặt gì, tìm không thấy bất luận địa phương nào có thể bắt bẻ. Khuôn mặt của Tử Sa Mân có chút động, như có thâm ý địa liếc nhìn Giang Trần, trong nội tâm tràn ngập rung động. Giờ khắc này, hắn đã chín thành tin tưởng, Ngân Văn Thảo kia, có lẽ thật sự dùng tốt hơn Huyễn Linh Thảo. Bởi vì, cho dù là Tử Sa Mân hắn tự mình ra trận, dùng Huyễn Linh Thảo luyện chế Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, chỉ sợ số lượng thành đan, cũng nhiều lắm là 10 viên, tối đa nhất, cũng không có khả năng vượt qua 12 viên. Mà thiên tài yến gia này, rõ ràng tùy tiện luyện chế một lò, thì được 13 viên. Nếu như chỉ là số lượng khoa trương, cái kia cũng không đủ kinh hỉ. Nhưng mà, một lò 13 viên đan dược, mỗi một viên đều là tư chất đỉnh cấp. Cái này càng thể hiện công lực rồi. Đúng vào lúc này, bên kia, tựa hồ Bàng Vi cũng đến thời khắc cuối cùng. Đan đỉnh phát ra thanh âm vù vù. Chỉ nhìn khí thế của đan đỉnh, tựa hồ Bàng Vi đã thua kém một bậc. Rất nhanh, đan dược của Bàng Vi cũng ra lò. Một lò 9 viên, trên số lượng xác thực không ít. Chỉ là, một lò thủy nguyệt vọng tâm đan kia. Bất kể là bề ngoài, màu sắc, hay là phương diện khác, đều kém hơn một lò của Giang Trần. Người so với người tức chết người. Hàng so với hàng muốn ném hàng. Một lò thủy nguyệt vọng tâm đan của Bàng Vi, không thể bảo là phát huy không tốt. Thế nhưng mà hắn ở đan đạo, bất kể là phương diện nào, đều không thể cùng Giang Trần so sánh. Thủy nguyệt vọng tâm đan cay vừa ra, toàn trường đều sợ hãi thán phục. Đối lập ra liền có kết quả. Một đôi so như vậy, hiệu quả liền quá rõ ràng. 9 viên thủy nguyệt vọng tâm đan của Bàng Vi, cho dù là viên tốt nhất, cũng không cách nào cùng viên kém cỏi nhất của Giang Trần so. Loại chênh lệch rõ ràng này, không cần Tử Sa Mân tuyên bố, tất cả mọi người đã biết rõ kết quả. Bất quá, Tử Sa Mân tự nhiên không có khả năng thảo thu như vậy, mà cầm tới hai loại đan dược, nhiều lần so sánh xác nhận, lúc này mới thở dài một hơi. Bàng Vi thất bại, không đơn thuần là một mình Bàng Vi thất bại, mà là nhận thức của cả Vạn Nguyên Đảo về Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan này đều đã thất bại. Bất quá, Tử Sa Mân lại không cảm thấy uể oải. Trái lại, hắn cảm thấy phi thường phấn chấn. Thực tế thắng hùng biện. Những lời này thật sự là một chút cũng không sai. Ha ha, không thể tưởng được. Hôm nay luận bàn đan đạo, rõ ràng có thu hoạch khác. Thiệu Uyên, người thật sự là cho lão phu một bài học. Không thể tưởng được, Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan này lại thần kỳ như vậy. Không thể tưởng được, chúng ta một mực dùng Huyễn Linh Thảo, rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất. Thiệu Uyên a, ngươi ở trên chuyện này thật sự là tạo hóa vô cùng, công đức vô lượng. Giang Trần mỉm cười, Tử Sa đại nhân quá khen, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Cách chương.